Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, hắn chết rồi. Rừng núi xanh biếc, có tiếng nổ vang ầm ầm, dần dần lại lắng lại xuống, mà vào giờ phút này, cách cái kia nổ tung chỗ 200-300 dặm ở ngoài một cái khác bên trong thung lũng. Phạm Lan Chu cũng ở chữa thương bên trong, lấy cấm chế phong tỏa hang động hắn. Đương nhiên là không biết, bên ngoài chuyện gì xảy ra. U ám trong hang động, màu trắng sương mù đem hắn bao quát lên. Thời gian, lại là từng điểm đi qua. Thời khắc này, hắn cái này mới động phủ cửa lớn trên cấm chế sương mù. Cũng quay cuồng lên, Phạm Lan Chu mở mắt ra. Ngoài thân sương mù màu trắng, tụ tập thành hai cái tiểu long bình thường, hướng về mũi của hắn bên trong chui vào, nhìn về phía động phủ cửa lớn phương hướng. Phạm Lan Chu trong đôi mắt, né qua vẻ nghi hoặc, nếu nói là trước một lần, hắn còn có thể suy đoán ra mấy phần bên ngoài là địch là hữu. Sắp sửa xảy ra chuyện gì? Lần này, liền có chút không hiểu nổi. Vừa mới cái kia ra hỏa, không dùng đi chữa thương sao? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tìm tới ta? Phạm Lan Chu lầm bầm lầu bầu. Hay hoặc là, ta là bị những tu sĩ khác nhìn chằm chằm. Bất luận là cái nào khả năng, đều lệnh Phạm Lan Chu ánh mắt lại hàn lên. Vô thanh vô tức ở giữa, Phạm Lan Chu lại một lần nữa lấy ra vô ảnh kim cung đến. Môn kia trên cấm chế sương mù, dường như trước một lần bình thường, đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối không có triệt để đình chỉ. Vẫn quá rồi hơn nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Phạm Lan Chu rốt cục lại một lần nữa giải nổi lên môn kia trên cấm chế. Một tầng, chậm rãi đánh tan, đợi đến cuối cùng một tầng đánh tan sau, Phạm Lan Chu lại một lần tiễn chỉ ngoài cửa. Thần thức tìm kiếm, lần này, ngoài cửa cảnh tượng, nhưng là lập tức làm hắn sững sờ. Ngoài cửa không gặp cái gì tu sĩ, lại có thể nhìn thấy, một viên còn đang chảy máu rách rách dưới đầu lâu. Bị đặt, cửa trên đất, một đạo đỏ sẫm huyết tuyến, theo bên phải nơi trán, nghiêng kéo đến bên trái miệng nơi, chỉ kém đem đầu lâu chém thành hai khúc. Trọng mi rộng má, hốc mắt cực sâu, thình lình chính là cái kia trước phục kích Phạm Lan Chu bá đạo lại giả dối nam tử. Là ai giết hắn, lại phóng tới chính mình động phủ trước. Phạm Lan Chu trong mắt tinh mang, điện thiểm mà qua, trong nháy mắt sau, hắn đã nghĩ đến một người. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ đến, một trường vỗ nát động phủ cửa lớn. Phạm Lan Chu lao ra động phủ đi, bốn phía quét một vòng, thung lũng này cùng phụ cận, không gặp những người khác, lại thần thức như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường. Mò về phương xa, rất nhanh, Phạm Lan Chu liền trong mắt lại sáng. Ở tây bắc phương hướng bên trong, một đạo cao to hùng tráng thân ảnh, chính đạp lên một luồng ánh kiếm, hướng phía trước mà đi. Tướng mạo cường tráng, vẻ mặt lạnh lùng, chính là Long Cẩm Y, mà Long Cẩm Y trên người, xuyên cái kia trường bào màu đen, lại là phá nát không ít địa phương, cũng không có thiếu lưu lại vết máu. Không dùng lại hỏi cũng biết, Long Cẩm Y vừa nãy, khẳng định là đánh đến chính mình bị thương, đem cái kia bá đạo nam tử chém giết. Đại sư huynh, Phạm Lan Chu hô lớn vài tiếng, hướng đối phương đuổi theo, liền biết Long Cẩm Y tuy rằng bị phong ấn ký ức, trong lòng cũng tất nhiên là có nóng bỏng tình cảm, vẻ vui thích hiện lên ở Phạm Lan Chu trong đôi mắt. Bất quá, hắn hiển nhiên quên một ít chuyện, lấy Long Cẩm Y tính tình, liền là thật giúp hắn giết cái kia bá đạo nam tử. Có nhất định phải tự mình đi này một lần. Đem đầu lâu phóng tới bọn họ khẩu tới sao? Giết liền giết đi, huống hồ, quần áo cũng không đúng. Đương nhiên, đây là có thể đổi. Long Cẩm Y không quay đầu lại, tiếp tục bay về đàng trước đi, tốc độ thậm chí thêm nhanh thêm mấy phần. Bất quá, hay là bị thương duyên cớ, tốc độ của hắn vẫn là không sánh được Phạm Lan Chu. Rất nhanh, liền bị càng đuổi càng gần. Lại chỉ chốc lát sau, Phạm Lan Chu rốt cục đến Long Cẩm Y bên người, cùng hắn sánh vai cùng nhau. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta không phải vì ngươi giết hắn, chỉ là ham muốn hắn không gian chứa đồ bên trong đồ vật mà thôi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, đầu cũng không chuyển, y phục của hắn phía sau, phá không ít nơi, trước người nhưng là nát càng nhiều, phảng phất bị nổ tất cả đều là hầm động một dạng. Máu nhơ một chùm hiện ra ở trên y phục. Theo phá nát quần áo dưới nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể bị nổ tan không ít, thương thế kia tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Phạm Lan Chu nghe cười cợt, như không phải vì hắn, Long Cẩm Y cần gì phải đem đầu người đưa tới. Đây là Phạm Lan Chu lý giải, tựa hồ cũng xác thực nên hiểu như vậy, mà bất luận thế nào, Long Cẩm Y lần này không có trực tiếp rút kiếm đối mặt, đuổi hắn rời đi. Đều xem như là một cái tiến bộ không ít. Phạm Lan Chu thì càng thêm vui mừng. Đại sư huynh, ngươi thương làm sao? Không chết được. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng. Nói xong lại nói, ngươi không muốn lại theo ta, bằng không đừng trách ta lần thứ hai ra tay với ngươi. Phạm Lan Chu nghe lông mày ngưng một thoáng, nhớ tới Chu Nhan Từ Kính từng nhắc nhở hắn, không muốn đối với Long Cẩm Y bước quá ác, để tránh khỏi rước lấy càng nhiều phản cảm. Suy nghĩ một chút, liền nói, đại sư huynh, ta xem ngươi bị thương không nhẹ, nơi này lại không phải cái gì thái bình nơi. Chờ ta cùng ngươi đồng thời, tìm tới một cái an toàn bế quan chữa thương nơi sau, ta liền rời đi. Long Cẩm Y nghe vậy, dĩ nhiên không có phản đối, trầm mặc dưới, liền nói, ngươi dẫn đường đi, ta đến ánh kiếm của ngươi đi tới, ta muốn hơi làm chữa thương một cái. Phạm Lan Chu nghe vậy, đương nhiên là càng thêm sẽ không phản đối, gật đầu đồng ý. Bạch, thân ảnh lóe lên, Long Cẩm Y rơi vào Phạm Lan Chu phía sau, đạp ở ánh kiếm của hắn trên, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, trường kiếm phá không mà đi. Phạm Lan Chu ở trước, Long Cẩm Y ở phía sau. Vào giờ phút này Phạm Lan Chu, đối với Long Cẩm Y, không có một chút nào đề phòng phòng bị chi tâm. Chính mình người đại sư huynh này, liều mạng chính mình nhận thương nặng như vậy, cũng phải vì giết đối thủ, còn cần đề phòng sao? Bởi vậy, Phạm Lan Chu chuyên tâm đi đường, tìm kiếm lên an toàn nơi đến. Hắn cũng không biết, vào giờ phút này Long Cẩm Y chính lấy một cái cực thần sắc cổ quái nhìn, cái kia lạnh lùng trong đôi mắt lộ ra tà khí, cân nhắc, còn có một loại nào đó nham hiểm tính toán ánh sáng. Siêu siêu lại bay ra chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y đột nhiên ra chỉ, ở mấy thước trước Phạm Lan Chu trên người bay điểm. Phạm Lan Chu không hề phòng bị, hầu như là lập tức trúng chiêu, bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, liền động đều lại động không được. Ánh kiếm một tán, Phạm Lan Chu liền muốn hướng mặt đất phương hướng bên trong rơi đi. Bạch, Long Cẩm Y dưới chân, giờ khắc này nhưng là dưới chân sinh ra ánh kiếm đến, đem Phạm Lan Chu nâng đỡ, càng là duỗi ra một bàn tay lớn đến, đem hắn đề trụ. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì? Phạm Lan Chu quát hỏi. Ha ha ha, quái dị mà lại tà khí âm thanh từ phía sau truyền đến, đó là Phạm Lan Chu xưa nay không từng nghe qua Long Cẩm Y âm thanh. Dù cho hắn bị phong ấn ký ức sau, đương nhiên là mượn ngươi trên gáy đầu người dùng một lát. Âm thanh lại đến, Phạm Lan Chu nghe tâm thần chấn động, trong lòng hắn, bóng tối của cái chết gấp lung mà đến. Nhưng trừ ra nói chuyện, hắn đã không làm được cái khác bất cứ chuyện gì đến. Ngươi đến cùng là ai? ngươi không phải đại sư huynh. Phạm Lan Chu hét lớn lên, hắn chắc chắc này người sau lưng tuyệt không phải Long Cẩm Y, nhưng hắn đến tột cùng là ai? Chân chính Long Cẩm Y lại ở nơi nào? Người này đến cùng có âm mưu gì? Thời khắc này, Phạm Lan Chu nghĩ đến không phải tính mạng của chính mình, mà là Long Cẩm Y, mà là Phương Tuấn Mi, mà là Dương Tiểu Mạn, thậm chí là Cố Tích Kim. Người sau lưng lại không trả lời, khóe miệng giãn ra, cười càng ngày càng tà khí đắc ý lên, không nói một lời, hướng về Phạm Lan Chu sau gáy, một chỉ điểm ra, một chỉ này, lãnh khốc, vô tình. Phạm Lan Chu thân thể rung bần bật một cái trán trung ương nơi, một điểm huyết hoa, nở ra, dòng máu chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, ánh mắt của hắn, dần dần ảm đạm xuống, hơi thở sự sống, không hề có một tiếng động rời xa. Phạm Lan Chu chết rồi, chết ở này không người hoang dã bên trong, hắn tu đạo giấc mơ, liền như vậy chung kết. Hắn đối với Đào Nguyên kiếm phái lo lắng, hắn đối với Long Cẩm Y lo lắng, hắn đối với Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi đám người quan tâm, đến đó chung kết, hắn chết rồi, người sau lưng, không hề có một tiếng động cười khẩy. Cặp kia cùng Long Cẩm Y nhìn như giống như đúc, lại lãnh khốc tà khí trong đôi mắt, không hề có một chút nhân loại vậy tình cảm. Lấy tay vừa sờ, người này lấy ra một cái đen sẫm kiếm rộng. Này trường kiếm, mới nhìn đi, cùng Long Cẩm Y bất tử kiếm có chút giống, nhưng chi tiết nhỏ nơi hoàn toàn không dùng. Lấy ra kiếm này sau, giơ kiếm một tước, Phạm Lan Chu tốt đẹp đầu lâu bay lên mà đi, tà khí nam tử một cái tiếp được, thu vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lúc này mới xé ra Phạm Lan Chu không gian chứa đồ, đem đồ vật bên trong lấy một cái không còn một mống. Sau đó, người này quay lại phương hướng, hướng bắc mà đi. Này vừa đi, lại là hơn một canh giờ đi qua. Sắc trời đã dần dần tối lại, càng có nặng nề ngòi nổ tiếng ở trên trời chỗ cao bên trong thỉnh thoảng vang lên, hình như có một hồi mưa núi muốn đến. Bay ra mấy trăm dặm sau, người này lọt vào một chỗ tùm vội vã trong sơn giá, lại ở những kia thâm cốc u khe bên trong tiến vào chui ra một hồi lâu, mới rốt cục rơi vào một chỗ bị đá tảng niêm phong lại cửa hang động. Đá tảng mặt ngoài có cấm chế phong tỏa. Sau khi rơi xuống đất, này tà khí nam tử cười hì hì, lấy ra Phạm Lan Chu đầu lâu để dưới đất, lại nhìn chăm chú sau cửa này phương hướng vài lần. Người này hướng xa xa lao đi, lao đi sau quay người xa xa chỉ tay đánh tới. Tinh chuẩn oanh ở trên cửa cấm chế cuộn sóng lên. Vẫn quá rồi trăm tức sau, môn kia trên cấm chế mới rốt cục triệt hồi. Sau cửa nhưng không có lập tức có người đi ra, nên là lại lấy thần thức nhìn. Âm lại sau một khắc sau, niêm phong cửa tảng đá lớn liền bị rời. Trong cửa tu sĩ rốt cục đi ra, thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt dương cương cường tráng, xuyên một thân đen sẫm áo giáp, phía sau khoác trắng như tuyết áo choàng, cầm trong tay Bất Cố kiếm. Không phải Long Cẩm Y, còn có thể là ai? Ra ngoài sau, Long Cẩm Y nhìn thấy trên đất Phạm Lan Chu đầu lâu, ánh mắt chấn động mạnh mẽ, lộ ra không dám tin tưởng vậy vẻ mặt đến. Oanh, lại là một cái tiếng sấm lăn qua. Trên bầu trời, hạt mưa rốt cục rơi xuống. Hầu như là mới vừa rơi xuống, liền lớn như vung đậu, ào ào có tiếng, phảng phất ông trời cũng đang vì Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu trận này thiên nhân cách xa nhau gặp lại gào khóc bình thường. Nước mưa ướt nhẹp Phạm Lan Chu tóc dài, làm hắn anh tuấn rồi lại cho bại khuôn mặt, biến càng thêm thê thảm lên. Cái kia hai cái mở to trong đôi mắt tất cả đều là chết không nhắm mắt vậy vẻ mặt. Bạch nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y trong mắt có điện quang lóe lên, một cái hút tới Phạm Lan Chu đầu lâu, liền đuổi tiến vào mưa to gió lớn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?